bởi vì nhất thời tức giận, đem người cho Lăng Trì A. Thế là thản nhiên nói, xuất phủ, cách Trương.